Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thẳng thắn hỏi. Mới là không phải. Lăng Lị lắc đầu rồi trịnh trọng nói rõ. Tôi thề, tuyệt đối, đây không phải là trò chơi trình người gì đó đâu. Lại càng không có liên quan tới bất cứ tiền đánh cá nào cả. Tôi thật sự là cần một người đàn ông để kết hôn. Tôi chỉ là muốn đến sổ hôn thú để đăng ký kết hôn. Tuyệt đối không phải là chơi đùa. Tại sao chứ? Sắc mặt của cô nặng nề, giọng nói nghiêm túc, không hề có ý đùa giỡn. Nói như vậy không lẽ là đầu óc có vấn đề rồi sao? Doãn Quan Huy kẽ lùi về phía sau nửa bước, do xét thử mà cất tiếng hỏi. Tôi phải thoát ly ra khỏi gia đình của mình. Lăng Lị mấp máy môi, giống như cảm thấy sự bộc bạch của mình như thế này là rất bất đắc dĩ, nhưng lại không thể không thẳng thắn. Dù sao yêu cầu người ta kết hôn với cô, vốn là chuyện rất là vô lễ, mà cô thì đang tìm Doãn Quang Huy để mà giúp đỡ. Nên cô có nghĩa vụ phải khiến cho Doãn Quang Huy hiểu được tình cảnh của cô, mặc dù cô không hề muốn đề cập tới lý do của gia đình mình. Tại sao chứ? Gia đình của cô như thế nào? Bất luận từ giọng nói, từ thái độ của cô, Doãn Quan Huy đều không cảm thấy cô là một người có vấn đề về mặt tinh thần. Chỉ là bây giờ có kết luận thì e rằng còn quá sớm. Dù sao anh cũng không có chương trình kế tiếp, bằng không cứ tiếp tục hỏi cho ra lẽ đi. Nếu như cô thật sự là cần giúp đỡ, thì ít ra anh cũng không có thẹn với lương tâm. Tôi muốn thoát ly ra khỏi cha tôi. Khuôn mặt của Lăng Lệ có một chút dao động. Câu trả lời thì ngắn gọn nhưng tràn đầy ý tứ, không để lộ tâm tư. Thoát ly cha ư? Thoát ly cha có thể có rất nhiều nguyên nhân, ví dụ như bị bạo lực gia đình, bị ngược đãi tinh thần, tệ hơn nữa là có thể bị xâm phạm cơ thể. Nhưng mà vậy thì tại sao chị có thể kết hôn? Cô có thể không liên lạc với cha cô nữa, cũng có thể bỏ nhà đi, thậm chí còn có thể biến mất khỏi thế gian này, cả đời không qua lại với cha cô nữa. Cần gì phải dựa vào chuyện kết hôn để thoát ly khỏi gia đình chứ? Doãn Quang Huy khoanh tay trước ngực nhìn cô nói. Bề ngoài của Lăng Lị nhìn thoáng chừng là 26-27 tuổi, là người trưởng thành có thể tự bảo vệ mình, không giống như thiếu nữ vị thành niên, cần phải dựa vào cha mẹ hay là người giám hộ, thì nên có biện pháp giải quyết khác, không nên tìm một người xa lạ để kết hôn. Đối với câu hỏi của anh, Lăng Lị im lặng một hồi không trả lời ngay lập tức. Doãn Quan Huy thắc mắc nhiều hơn so với tưởng tượng của cô, khiến cô có một chút bối rối. Nhưng nghĩ lại thì người bình thường, nên có những nghi vấn này, cô không nên trách cứ Doãn Quang Huy đã hỏi quá nhiều. Tôi và cha của tôi đã sống nhiều năm nương tựa lẫn nhau. Sau khi cha tôi thất nghiệp lúc còn trẻ, thì tôi vừa đi học vừa đi làm. Do dự một chút, Lăng Lị quyết định nói rõ sự thật. Cô vô thức ôm hai má của mình vừa nói, vừa vô tình tiết lộ sự cẩn trương của mình. Cho tới bây giờ, những điều anh nghe được đều rất là bình thường. Doãn Quang Huy chăm chú nhìn Lăng Lị, im lặng chờ đợi cô nói tiếp. Nhưng kể từ khi tôi chính thức ra đời làm việc, thu nhập ổn định, tình trạng say rượu của cha càng ngày càng nghiêm trọng, lại còn đòi tiền chi phí sinh hoạt mỗi ngày một lớn. Sau này tôi biết được ông ấy bắt đầu chơi cờ bạc. Tháng trước, ông ấy cầm sổ tiết kiệm và con dấu của tôi, đi ngân hàng rút ra toàn bộ tiền mà tôi đã để dành nhiều năm, thua sạch toàn bộ. Giọng nói của Lăng Lệ càng ngày càng cứng ngắc, tâm tư càng ngày càng khẩn trương, nhưng lại không thể ép mình nói tiếp. Không sao cả, Doãn Quang Nghi chỉ là người lạ. Nếu như cuối cùng anh không muốn giúp đỡ, cho anh biết những chuyện này cũng không sao cả. Lăng Lị thuyết phục mình cố gắng giữ được bình tĩnh. Là không có được sự đồng ý của cô sao? Sống trong một gia đình hòa thuận vui vẻ, Doãn Quang Nghi không thể tưởng tượng nổi tình cảnh đó. Đương nhiên rồi, nếu như cha hỏi qua ý kiến của cô, thì cô tuyệt đối sẽ không hỏi tới số tiền này dùng để làm gì. Cô dạy dụng cục hồi nhiều năm, mới được mấy nhiêu tiền, làm sao có thể để cho cha lấy đi đánh bạc được chứ? Ông ấy làm sao có thể lấy được sổ tiết kiệm và con dấu của cô chứ? Suy nghĩ một lúc, Doãn Quang Huy hỏi một câu có lý. Hẳn là làm sao bắt được người sổ tiết kiệm cùng với con dấu sao? Suy tư trong chốc lát, Doãn Quang Huy suy luận hỏi. Lục soát toàn bộ. Lăng Lị suy nghĩ một chút rồi bổ sung một câu. Chúng tôi ở chung một chỗ. Tôi không có nghĩ rằng ông ấy sẽ làm như vậy, cho nên cũng không có khóa lại tủ sắt hay là mang đi. Nói chung thì quả thật là tôi có một chút sơ sót. Doãn Quang Huy hơi nghiêng đầu trầm ngâm một lát. Từ lúc Lăng Lị nói chuyện cho tới bây giờ, cô nói chuyện rõ ràng rành mạch, không có vẻ gì là cực đoan hay là nóng nảy, cho nên có thể loại bỏ sự nghi ngờ về bệnh tâm thần. Nhưng mà bây giờ kết luận còn quá là qua loa. Suy nghĩ kỹ một chút, có rất nhiều điều nhỏ nhặt anh còn chưa biết rõ. Về chuyện này, Và chuyện cô muốn tìm người kết hôn thì có gì liên quan tới nhau chứ? Doãn Quang Nghi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net